Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 433. Góc truyện audio.com. Chấm. Tề Lăng Hạo quay về Tề Trạch Viên bàn chuyện tổ chức hôn lễ với Mạc Hy Nhi thì nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Tề phu nhân. Lần trước hôn lễ của con chỉ làm đơn sơ giản dị ở nhà thờ tại Pháp chứ không có tổ chức ở Vịnh Xuyên, lần này con muốn tổ chức một hôn lễ thật là nguy nga lộng lẫy để chào đón Hy Nhi vào Tề gia của chúng ta. Tề phu nhân liền lên tiếng tán đồng. Lăng Hạo nói phải đó, lần này Tề gia song hỷ lâm môn vừa đón được nàng dâu mới hiền lành phúc hậu lại sắp có cháu đích tôn, vì thế phải tổ chức hôn lễ này thật là hoành tráng để nó trở thành hôn lễ thế kỷ ở Vịnh Xuyên này mới được. Tề Bách Hào lần này lại không tán đồng với cách làm của Tề Lăng Hạo nên góp ý. Ba cảm thấy hôn lễ này chỉ cần làm đơn giản thông báo cho họ hàng biết là được rồi. Con vừa mới ly hôn xong đã công khai tổ chức hôn lễ với cô gái khác, nhất định lại khiến cho dư luận dậy sóng, nói người Tề gia chúng ta bạc tình bạc nghĩa trăng hoa phản bội. Ánh mắt của Tề phu nhân toát lên vẻ thâm độc. Nếu sợ Tề gia bị tai tiếng thì tìm một số lý do nói với báo chí viết bài vì Kiều Uyển Vũ nên cuộc hôn nhân giữa hai đứa nó mới rạn nứt. Lăng Hạo cưới người khác là đúng chứ đâu có sai. Tề Bách Hào cau mày tỏ vẻ khó chịu. Sau ly hôn thì con gái người ta cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, bà còn muốn gì nữa chứ? Mạc Hy Nhi liền lên tiếng. Dượng à, sau ly hôn anh Hạo đã cho Kiều Uyển Vũ rất nhiều tài sản rồi, không thể nói cô ấy bị thiệt thòi được đâu. Tề Bách Hào khẽ lắc đầu. Số tài sản đó liệu có bù lại được những tổn thương mà Uyển Vũ đang gánh chịu hay không? Dù sao cũng là người một nhà, vì vậy đừng có sống cạn tào giáo máng kiểu đó. Tề phu nhân liền kéo cánh tay của Tề Bách Hào. Vậy ý ông là không cho phép Lăng Hạo và Hy Nhi tổ chức hôn lễ hay sao hả? Ông nên nhớ Hy Nhi đang mang trong mình huyết mạch của Tề gia đó, ngay cả cháu nội đích tôn mà ông cũng không cần tới hay sao đây hả? Tề Bách Hào thở dài, ông sống từng này tuổi chỉ mong được bế cháu nội, dù muốn dù không thì cũng phải chấp nhận Mạc Hy Nhi trở thành con dâu, mặc dù cô ta chính là kẻ đã giết chết cháu của ông trước đó, khiến cho hôn nhân của con trai ông đổ vỡ. Tề Lăng Hạo nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng thuyết phục Tề Bách Hào. Bà à, lần này xem như con xin ba đi được không hả? Ngày xưa ba một mực muốn con cưới Hy Nhi, bây giờ con nghe theo lời ba rồi, chúng ta để mọi thứ quay về như ban đầu được không ba? Tề Bách Hào đứng phắt dậy. Mấy người muốn làm gì thì làm đi, đừng hỏi ý kiến tôi nữa. Tôi mà có nói cũng chẳng ai để vào tai nữa rồi. Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Tề phu nhân. Mẹ à, chuyện hôn lễ của con và Hy Nhi phải nhờ mẹ làm chủ đứng ra lo liệu rồi. Tề phu nhân vui vẻ mỉm cười đáp. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ lo chu toàn tất cả để hai đứa con có một hôn lễ thế kỷ cả đời không thể quên được. Mạc Hy Nhi tỏ vẻ thân thiết với Tề phu nhân. Con cảm ơn gì ạ? Tề phu nhân khẽ cười đáp lại. Sau này gả vào Tề gia thì phải gọi gì bằng mẹ rồi đó nha, bây giờ con nên tập gọi mẹ luôn đi là vừa rồi. Dạ mẹ. Tề Lăng Hạo ngồi nhìn Tề phu nhân và Mạc Hy Nhi kẻ tung người hứng đến sắp buồn nôn mất. Anh khẽ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh với suy nghĩ trong đầu. Kịch gần sắp hạ màn rồi, để xem tới lúc đó hai người có còn mẹ con thân thiết như bây giờ nữa được không đây. Tề Trạch Viên chuẩn bị hôn lễ rầm rộ, ai cũng tất bật làm theo lời của Tề phu nhân căn dặn, chỉ có mình Tề Cẩm Giang là chán ghét mọi thứ, cô chẳng buồn ở nhà nữa mà suốt ngày đến thư viện ngồi chơi cùng Bạch Lục Kỳ. Cẩm Giang sao nhìn em buồn vậy hả? Tề Cẩm Giang tỏ vẻ chán nản lên tiếng đáp. Ở nhà em đang chuẩn bị hôn lễ cho anh hai và Mạc Hy Nhi đó, làm sao mà vui nổi. Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ tò mò. Ly hôn rồi không biết Uyển Vũ sống ở đâu ha, chị muốn đến thăm Uyển Vũ. Chị cũng không thích Mạc Hy Nhi. Tề Cẩm Giang thở dài rồi nảy ra ý tưởng. Ê, hay là chúng ta đến công ty thời trang vệ đồ xin gặp chị ấy được không? Bạch Lục Kỳ liền gật đầu. Được đó, chúng ta đi thôi. Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi đi thử đồ cưới. Cô ta dặn tài xế lái xe đến công ty vệ đồ để cô ta lựa chọn áo cưới. Tề Lăng Hạo nhíu mày lên tiếng hỏi. Chẳng phải em không thích Huyền Vũ sao, tự nhiên lại đến cửa hàng của cô ấy làm gì chứ? Mạc Hy Nhi giả là. Anh cũng biết rồi đó, hiện nay thương hiệu vệ đồ là thương hiệu thời trang có tiếng nhất ở Vịnh Xuyên này, người ta cũng muốn khoác lên mình váy cưới. Thiệt là đẹp mà. Cách chương.